Người xưa nói, ngồi dưới núi tối, chìm trong nước chết thì cứu được việc gì? Chỉ cần ngay trong cảnh duyên thực hành kỳ được mới là chỗ đắc lực. Một câu thoại đầu để trên trán: đi đứng nằm ngồi, mặc y ăn cơm, tiếp người đợi khách, cần yếu thấu suốt được chỗ tột cùng của một câu thoại đầu. Một sáng khi rửa mặt rờ được chóp mũi mới biết lâu nay nó rất gần, thế là được tỉnh lực. Thật được thế rồi mới hoàn toàn không uổng phí công phu. Hạ thủ công phu tu thiền, rất sợ nhận thức thần làm Phật sự, hoặc nhướng mày nheo mắt, lắc đầu xoay mặt cho là có ít nhiều kỳ đặc. Nếu bám vào thức thần để làm việc, chắc chắn sẽ rơi vào ngoại đạo không nghi. Quả là chạy trên đường lạc lầm, rất đáng tiếc vậy. Hạ thủ công phu tu thiền chỉ tại dụng tâm trên một công án, không nên trên tất cả công án giải hội. Nếu giải được, trọn là giải hội, không phải ngộ. Kinh Pháp Hoa nói, pháp ấy không phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay đến được. Kinh Viên Giác nói, lấy suy nghĩ làm tâm, xét lường cảnh giới viên giác của Như Lai, như đem lửa đom đóm đốt núi Tu Di, trọn không thể được. Ngài Động Sơn nói, nghĩ đem tâm ý học Huyền Tông, Thiền Tông, giống hệt đi hướng Tây mà mặt hướng Đông. Phàm người đào bới công án, cần phải dưới da có máu, biết hổ thẹn mới được. Hạ thủ công phu tu thiền, rất sợ rơi vào không. Song thoại đầu hiện tiền, làm sao không được? Đây chỉ sợ rơi vào không mà chẳng được không, huống là được thoại đầu hiện tiền. B. Chỉ chung mật truyền Phật Pháp. Đức Thích Ca bỏ nhà đi học đạo. Nhiều luận giả bàn rằng Ngài phế bỏ luân lý kỷ cương. Họ đâu biết chính Ngài chưa từng bỏ vậy. Nhưng sau khi thành Phật, Ngài nghĩ đến độ Du Cha và độ bà Ma Gia, kế độ Gia Du Đà La, La Hầu La và sau độ A Nan, vân vân. Đó là luân lý du tôi, cha con, vợ chồng, anh em đều chưa từng bỏ. Thế mà bảo rằng Ngài phế bỏ luân lý kỷ cương được sao? Song muốn nói phế bỏ là căn cứ vào hàng tỳ kheo mà nói. Chớ hàng tể quan cư sĩ đều không bỏ nhiệm vụ quốc gia mà vẫn học đạo tu chân thì đâu thể nói phế bỏ luân lý kỷ cương. Giả như Phật dạy những người không sáng suốt, chỉ biết ham nuôi miệng bụng, chẳng xét đến việc trì trai giữ giới, quý người khinh vật, chặt chém các loài động vật đồng như cây cỏ, chẳng biết các loài bàn sanh, động vật đều gọi là chúng sanh, đều có Phật tánh, dùng gấm lụa để làm đồ trang sức đẹp, không biết giết muôn mạng côn trùng để làm sáng đẹp thân bọt bèo, đáng tiếc vậy. Trăm vị trân tu lấy làm ngon lành, không biết đã nấu nướng bao nhiêu sinh mạng của loài thủy tộc thú cầm để dồn đầy lỗ kẻ đói, tội rất lớn. Bẫy chim săn thú trùm khắp núi rừng, đánh lưới giăng câu dãy đầy biển cả, bò heo nai dê bán đầy chợ búa, cá tôm cua trạnh bày các nẻo đường, làm theo thói quen an nhiên chẳng sợ, không biết kết oán mang nợ, đền trả không cùng. Ca hay múa giỏi, đàn nhạc thanh tao, gái yêu trai mến, lòng thích ý ưa, anh hiền hào kiệt xem nghe mê mệt, đâu biết biển dục không bờ, nó vốn cội nguồn sanh tử. Gặp hội trúng thời, tranh danh giành lợi, dặm tắt vinh hoa, đường dài phú quý, người bậc trung trở thảy đều mắc kẹt, không biết nó vô thường như quyển quá bọt nổi, lại là gốc trầm luân. Trói buộc tình duyên, mến hương cốt nhục,

Nói chẳng tham thì một cọng rau, một mũi kim cũng không dám tham. Nói chẳng sân thì các bộ phận trong thân bị cắt xẻo cũng không dám giận. Nói chẳng si là đẳng giác Như Lai, dù còn một phần vô minh chưa phá cũng gọi là si. Nghĩa ở bên ngoài là nghiêm mật vậy, kẻ cứng ở chỗ khô khan đó là hàng tiểu thừa độc giác, không phải là môn viên đốn đại thừa. Sơ lược để rồi buông lung là cuồng thiền phóng dật, trái với luật Bồ Tát là tội tại người học, chớ Phật có tổn giảm gì. Phương pháp Phật dạy nghiêm nhặt như thế, đây đều là từ kim khẩu của Phật truyền lại, chép rành trong kinh, gian thể rõ ràng, đâu thể nói rằng phương pháp phi nghĩa. Luận giả bảo, Nho giáo cầu phóng tâm giống như Phật giáo nói nhập định, nhưng Phật giáo đến chỗ này bèn như tâm chết không chủ tể. Câu nói này in tuồng đúng mà thật là sai. Phóng tâm là tâm chạy ngàn muôn dặm, không thắng được cái chớp nhoáng lăng xăng của nó, tìm bắt nó còn chưa chắc nắm được trong tay. Định tâm là tâm nhiếp vào một cảnh, rồi tự lặng lẽ an ổn, dần dần tự nhiên phát tuệ sáng. Nói định tâm như chết, tức là không biết định vậy. Phật giáo nói chỉ ắt gồm có quán, nói lặng ắt gồm có soi. Có không như lai tạng thì một pháp chẳng lập, có bất không như lai tạng thì muôn pháp đầy đủ. Như chỉ có một dần trăng mà rọi bóng trên muôn lượng sóng, muôn lượng sóng mỗi lượng có một bóng mặt trăng, mà mặt trăng chỉ có một. Một dĩ nước mưa cam lồ mà cứu được muôn loài, muôn loài mỗi loài có một thứ nước mưa, mà trên nước mưa chỉ có một vị. Khi tâm khởi dụng thiên đường thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tột đến hoa hương đài. Khởi dụng địa ngục thì có cột đồng giường sắc, biến thành hoa tạng thì vua quan do Bồ Tát ứng hiện, con ốc, con hến, con cáp là đại sĩ hóa thân. Các thứ tác dụng, các thứ sự nghiệp thảy đều từ trong tịnh định mà hiện, bảo là tâm chết có thể được sao? Luận giả bảo, Phật nói là tánh, chính thánh nhân nói là tâm. Phật nói là tâm, chính thánh nhân nói là ý. Phật nguyên không nhận được lý này, bèn nhận hiểu biết vận động, hay xem hay nghe, hay nghĩ hay động là chính lý. Câu nói này rất lầm. Phật giáo nói tâm tánh nguyên chỉ là một vật. Trong khoảng trời đất có một cái thanh tịnh rộng lớn, lóng lẳng tròn sáng, gọi là tánh. Chỗ tánh linh thông gọi là tâm. Tánh như thể sáng của gương, tâm như dụng chiếu soi của gương. Tuy nói có hai, kỳ thật chỉ là một vật. Không chỗ nào chẳng gồm ở trong, gọi chung là tánh. Tánh mà linh thông bèn gọi là tâm. Như núi sông, đất cát, cỏ cây, ngói gạch đều có tánh. Chỉ tánh người hay linh thông tri giác mới gọi là tâm. Núi sông, đất cát, cỏ cây, ngói gạch chỉ gọi là tánh, không gọi là tâm. Phật sở dĩ nói tâm là cái thanh tịnh, lóng lặng tròn sáng, gọi nó là bản giác, là bát nhã, là tỳ lô tánh hải, là mâu ni bảo châu. Nói ý chính là thức thần của tâm người, là gốc của sanh tử. Phật sở dĩ viên tu diệu ngộ vì quyết chuyển thức thần này trở thành trí tuệ, nên gọi chuyển phàm thành thánh. Bởi vì phàm phu cùng thánh nhân vốn đồng đủ tâm tánh này, phàm phu mê chân theo vọng, do đó trí tuệ hóa làm thức thần. Thánh nhân phá vọng về chân, do đó thức thần chuyển thành trí tuệ. Ý là cái bị Phật quở trách, vì thế bảo Phật nói tâm, chính thánh nhân nói ý, lời này lỗi lầm rất lớn vậy. Phật trở về chân thì hiểu biết vận động xem nghe nói động, hay xem hay nghe, hay nói hay động, thảy đều là tánh. Phàm phu theo vọng thì hiểu biết vận động, xem nghe nói động, hay xem hay nghe, hay nói hay động, thảy đều là vọng. Bảo rằng Phật chỉ nhận được hay xem nói động chính là tánh. Đầu không phải là ngu, cái hay xem hay nghe, hay nói hay động, gọi nó chẳng phải tánh thì không được. Bảo rằng Phật nói tánh thanh tịnh lóng lặng tròn sáng chỉ tại xem nghe nói động mà được tên, lại có lẽ phải ư? Phạm nói tánh là Như Lai, hội một tánh vào một tông chung. Nói lý là Như Lai, nói muôn lý nơi sự vật. Lý rất rộng rãi, ngàn trùm pháp giới. Lý rất tinh vi, chia chẻ một mũi nhọn cũng khó chen vào. Nhị thừa phá kiến quật, tư quật, tột lý vẫn còn thô. Bồ Tát phá vô minh, cùng lý rất tinh. Bậc đẳng giác còn một phần vô minh chưa phá, thì lý còn có ngại. Vào bậc diệu giác, về sau một chân thấu tột, muôn dặm rỗng suốt mà nói chẳng nhận được chữ lý, đó là lời gì? Phàm lý có tự nhiên, an bài đã cách xa. Lý có mỗi nơi, vừa gom tức trái, chẳng an bài mà có, chẳng vừa gom mà hợp. Đây là Phật lý rất chí diệu. Trí tuệ chuyển hóa làm thức thần, tri kiến càng nhiều thì tánh linh càng mờ. Mặt người nói lý khúc chiết, ngữ ngôn chi diệu, trọn là ở trong nhà quỷ tìm kế sống, trêu đùa tinh hồn. Đâu biết dẹp hết danh ngôn, quét sạch nghĩa lý, đem tất cả cội gốc lý lẽ bình nhật một lúc lật đổ hết sạch, mà trung gian chỉ biết huân quán bát nhã, lặng lẽ tỉnh táo, bỗng nhiên như luồng điện chớp, hoa sen chợt nở, gọi là đại ngộ. Bởi vì câu thoại đầu của nhà thiền chánh diệu chính không có ý vị, bỏ phân biệt được tự tại, chuyển thức thần thành bát nhã. Cần biết Lục Tổ là người tiều phu, không biết một chữ mà được chứng ngộ. A Nan là người đa văn tổng trì, do đa văn quét sạch sao mới ngộ chân không, bởi có lý do vậy. Luận rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, không nói đến đạo tâm. Đâu biết chỗ Phật rất quở trách là nhân tâm, chỗ rất tu là đạo tâm. Có thiện không ác là đạo Phật tâm, thì các ác sạch hết, muôn thiện đồng về. Có tịnh không nhiễm là đạo Phật tâm, thì một mảy bụi không dính, muôn đức tròn sạch. Có thể có dụng, ấy là đạo Phật tâm, thì lặng mà thường soi, soi mà thường lặng. Lấy không trụ tánh tướng làm tông, lấy sự lý vô ngại làm nguyên tắc. Phật toàn là giác, giác toàn là đạo. Nhân tâm gọi là thức thần, gọi là pháp nhiễm, là sáu căn vọng dụng, là tám thức thịnh hành, là cội gốc sanh tử, là hạt giống trong tam đồ. Sở dĩ Phật chuyên cần tu hành vì trừ riêng tâm này, bảo rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, thật là không biết Phật đó vậy. Phật nói không niệm là không vọng niệm, chánh niệm chẳng dẹp bỏ, trí bát nhã hiện còn. Ngoại đạo nói không tưởng, chánh niệm bị dẹp bỏ, không có trí bát nhã huân quán vậy. Định hay sanh tuệ, tuệ cũng hay sanh định chăng? Tuệ sanh định lại nhanh hơn định sanh tuệ. Định sanh tuệ như nước lóng đứng, các vật thảy soi hình. Tuệ sanh định như ánh sáng ngọn đèn, một phen thắp lên thì tối tăm liền hết. Diệu Hỷ nói, người nói tỉnh, lặng, rồi mới ngộ. Ta nói ngộ, rồi mới tỉnh, lặng. Khi chưa ngộ thì tâm thức lăng xăng, khi ngộ rồi mới khằng niêm một chỗ. Vô tình là Phật chăng? vô tình là Phật. Người chết lẽ ưng là Phật. Nói vô tình là vô phàm tình, chẳng phải vô thánh tình. Sao gọi là thánh tình, sao gọi là phàm tình? Không phân biệt phải quấy, đối trên tất cả cảnh, tất cả pháp, chẳng chấp, chẳng trước, ấy gọi là thánh tình. Có phân biệt phải quấy, đối trên tất cả cảnh sanh, chấp trước, ấy gọi là phàm tình. Không phàm tình, có thánh tình, có tình mà cũng vô tình vậy.